Xích Tâm Tuần Thiên, chương 535, ai là đệ nhất Đằng Long? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn binh sát không cách nào hiện lên mạnh nhất. Hắn huyết khí sai một ly. Hết thầy tất cả, đều thiếu sót cái gì? Hắn thân bất do kỳ. Nhân đạo chi kiếm thức ba. Thân bất do kỳ, đối mặt này kiếm. Vương Di Ngô cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Khương Vọng một kiếm này đâm tới. Hắn hoảng hốt cảm giác mình đã không phải là chính mình. Quả đấm của hắn không cách nào đạt được triệt để trọn vẹn. Cả thế giới dường như tại thôi động hắn. Làm chuyện hắn không muốn làm. Không thể việc làm. Buộc hắn đi phía trước. Phía sau. Hắn binh sát không cách nào hiện lên mạnh nhất. Hắn huyết khí sai một ly. Hết thầy tất cả. Đều thiếu sót cái gì? Hắn thân bất do kỳ. Thậm chí chợt trái chợt phải. Rất giống là Trọng Huyền Thắng trực tiếp trọng thuật thao túng. Nhưng lại thoát khỏi. Lực, phương diện, trở thành. Thế, cả thế giới dường như tại thôi động hắn. Làm chuyện hắn không muốn làm. Không thể việc làm. Buộc hắn đi phía trước. Phía sau, ảnh hưởng. Hỏi thế gian này. Ai có thể tự do? Vương Di Ngô cơ hồ muốn gầm lên giận dữ lên tiếng. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng. Thậm chí chợt trái chợt phải. Rất giống là Trọng Huyền Thắng trực tiếp trọng thuật thao túng. Nhưng lại thoát khỏi. Lực, phương diện, trở thành. Thế, trên người tất cả bắp thịt đều tại phát động lực lượng. Huyết khí sôi trào. Binh sát chuyển rời. Cái gì? Thân bất do kỳ, hắn không tin, ảnh hưởng, hỏi thế gian này, ai có thể tự do? Vương Di Ngô cơ hồ muốn gầm lên giận dữ lên tiếng. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, trên người tất cả bắp thịt đều tại phát động lực lượng. Huyết khí sôi trào, binh sát chuyển rời, cái gì? Thân bất do kỳ, hắn không tin, sơn muốn tới cản, đánh nát kia sơn. Sông muốn tới cản, đánh gãy sông kia, thiên địa vạn vật đều không thể ngăn. Chính hắn quyết định chính mình. Sơn muốn tới cản, đánh nát kia sơn. Sông muốn tới cản, đánh gãy sông kia, thiên địa vạn vật đều không thể ngăn. Chính hắn quyết định chính mình. Quả đấm của hắn phá vỡ tất cả. Lần đầu giáo trường diễn võ, hắn lấy một địch 10. Lần đầu hai quân xung phong liều chết. Hắn đẫm máu anh dũng. Quả đấm của hắn phá vỡ tất cả. Lần đầu giáo trường diễn võ. Hắn lấy một địch 10. Lần đầu hai quân xung phong liều chết. Hắn đẫm máu anh dũng. Chém tướng đoạt cờ. Sư phụ nói hắn không tu quân lược. Khó thành quân thần. Hắn lại nói ta cần gì phải đi con đường của ngươi. Chém tướng đoạt cờ. Sư phụ nói hắn không tu quân lược. Khó thành quân thần, hắn lại nói ta cần gì phải đi con đường của ngươi. Nhỏ đến người buôn bán nhỏ, lớn đến vương hầu đem cùng. Ở trên thế giới này, người nào trôi qua dễ dàng. Nhỏ đến người buôn bán nhỏ, lớn đến vương hầu đem cùng. Ở trên thế giới này, người nào trôi qua dễ dàng. Người nào không có có chính mình vùng vẫy. Thế như cuồng chiều. Thân này trôi nổi, dựa vào này song quyền, đánh ra một điều vô địch lộ, người nào không có có chính mình vùng vẫy, thế như cuồng chiều, thân này trôi nổi, dựa vào này song quyền, đánh ra một điều vô địch lộ, ta là cùng cảnh vô địch Vương Di Ngô, hắn cuối cùng đem hàm răng cắn nát, tại tất cả, thân bất do kỳ, chung, lại một lần nữa oanh ra khỏi hắn quyền. Ta là cùng cảnh vô địch Vương Di Ngô. Hắn cuối cùng đem hàm răng cắn nát. Tại tất cả, thân bất do kỳ, chung, lại một lần nữa oanh ra khỏi hắn quyền. Tại tất cả, không thể làm sao có thể. Bên trong, dãy rủa ra khỏi, tự do, hay là vô ngã sát quyền. Lại không còn là Khương Mộng Hùng vô ngã sát quyền. Tại tất cả, không thể làm sao có thể. Bên trong, dãy rủa ra khỏi, tự do, hay là vô ngã sát quyền. Lại không còn là Khương Mộng Hùng vô ngã sát quyền. mà là tự mình thuộc về Vương Di Ngô Vô Ngã Sát Quyền. Quán triệt tín niệm của hắn cùng kiên định, một quyền này cương mãnh vô song, kinh đi nơi, mà là tự mình thuộc về Vương Di Ngô Vô Ngã Sát Quyền. Quán triệt tín niệm của hắn cùng kiên định, một quyền này cương mãnh vô song, kinh đi nơi, dường như liền không gian đều tại tránh lui, mà Khương Vọng Kiếm vào lúc này nhẹ nhàng đâm tới. Một kiếm này rõ ràng nhẹ nhàng, dường như liền không gian đều tại tránh lui, mà Khương Vọng Kiếm vào lúc này nhẹ nhàng đâm tới. Một kiếm này rõ ràng nhẹ nhàng, rõ ràng thoạt nhìn như thế vô lực, thậm chí lộ ra vẻ yếu ớt, lại xuyên qua Vương Di Ngô quyền thế. Tất cả quang ảnh đều bình tĩnh trở lại, rõ ràng thoạt nhìn như thế vô lực, thậm chí lộ ra vẻ yếu ớt, lại xuyên qua Vương Di Ngô quyền thế. Tất cả quang ảnh đều bình tĩnh trở lại, Vương Di Ngô vẫn duy trì ra quyền tư thế, mà quả đấm của hắn phía trên lộ ra một đoạn mũi kiếm, kia một hoàng như thu thủy, là trường tương tư. Vương Di Ngô vẫn duy trì ra quyền tư thế, mà quả đấm của hắn phía trên lộ ra một đoạn mũi kiếm, kia một hoàng như thu thủy, là trường tương tư. Trường tương tư xuyên qua quả đấm của hắn, từ hắn ngón trỏ cùng ngón giữa quyền trong khe lọt vào, xuyên qua bàn tay của hắn, từ mu bàn tay lộ ra. Trường tương tư xuyên qua quả đấm của hắn, từ hắn ngón trỏ cùng ngón giữa quyền trong khe lọt vào, xuyên qua bàn tay của hắn, từ mu bàn tay lộ ra. Trong nháy mắt máu chảy như chút vào. Khương Vọng nắm kiếm, phát ra đệ gầm lên giận dữ. Ai là đệ nhất Đằng Long? Vương Di Ngô mấp máy miệng. Trong nháy mắt máu chảy như chút vào. Khương Vọng nắm kiếm, phát ra đệ gầm lên giận dữ. Ai là đệ nhất Đằng Long? Vương Di Ngô mấp máy miệng. Bị xuyên thủng nắm tay dường như không cảm giác được thống khổ. Không ngừng mất máu dường như không là chính bản thân hắn. Bị xuyên thủng nắm tay dường như không cảm giác được thống khổ. Không ngừng mất máu dường như không là chính bản thân hắn. Hắn năm ngón tay vẫn nắm được như vậy nhanh. Vẫn cầm thành một cái kiên định đến nắm tay. Hắn vẫn đem nắm tay đi phía trước đưa tiễn. Hắn năm ngón tay vẫn nắm được như vậy nhanh. Vẫn cầm thành một cái kiên định đến nắm tay. Hắn vẫn đem nắm tay đi phía trước đưa tiễn. Kia quyền thế bị xuyên thủng, lại chưa tàn đi, tại giờ này khắc này, bỗng nhiên bạo khởi, giống như sóng chiều trở về tuôn ra. Kia quyền thế bị xuyên thủng, lại chưa tàn đi, tại giờ này khắc này, bỗng nhiên bạo khởi, giống như sóng chiều trở về tuôn ra. Lần nữa tịch quyền mà đến, mà lại so với phía trước cường đại hơn, càng cuồng liệt. Rõ ràng trường tương tư nên càng đâm càng sâu. Lần nữa tịch quyền mà đến, mà lại so với phía trước cường đại hơn, càng cuồng liệt. Rõ ràng trường tương tư nên càng đâm càng sâu, nên trực tiếp theo này một cái miệng vết thương đem Vương Di Ngô cả điều cánh tay cắt ra. Nhưng mũi kiếm tại rút lui, nên trực tiếp theo này một cái miệng vết thương đem Vương Di Ngô cả điều cánh tay cắt ra. Nhưng mũi kiếm tại rút lui, Khương Vọng đã hết sức đi phía trước, kiếm của hắn lại còn đang rút lui, bị kia cuồng liệt quyền thế làm cho rút lui. Khương Vọng đã hết sức đi phía trước, kiếm của hắn lại còn đang rút lui, bị kia cuồng liệt quyền thế làm cho rút lui. Tại đây quay ngược lại trong quá trình, thần kiếm cùng xương ngón tay phát ra rợn người tiếng ma sát. Tại đây quay ngược lại trong quá trình, thần kiếm cùng xương ngón tay phát ra rợn người tiếng ma sát, mà vô luận là Khương Vọng hay là Vương Di Ngô bản thân, ánh mắt đều không có một chút điểm dao động. Trận này nhất thời va chạm đã đến phần cuối, mà vô luận là Khương Vọng hay là Vương Di Ngô bản thân, ánh mắt đều không có một chút điểm dao động. Trận này nhất thời va chạm đã đến phần cuối. Nổ lớn một tiếng nổ vang, trường tương tư toàn bộ thân kiếm bị oanh xa rời. Ngay tiếp theo Khương Vọng cả người bị một quyền oanh bay. Nổ lớn một tiếng nổ vang. Trường Tương Tư toàn bộ thân kiếm bị oanh xa rời. Ngay tiếp theo Khương Vọng cả người bị một quyền oanh bay. Tại bị oanh xa rời, Mộng Hoa, cửa lúc trước, Khương Vọng ngừng bay ngược thân hình. Cường Hoành đem vọt tới yết hầu máu tươi nuốt xuống. Tại bị oanh xa rời, Mộng Hoa, cửa lúc trước, Khương Vọng ngừng bay ngược thân hình. Cường Hoành đem vọt tới yết hầu máu tươi nuốt xuống. Lần nữa nhanh bắn mà quay về. Lại là một kiếm thân bất do kỳ. Hắn hướng Trọng Huyền Thắng hứa hẹn qua. Muốn thử giết chết Vương Di Ngô. Lần nữa nhanh bắn mà quay về. Lại là một kiếm thân bất do kỳ. Hắn hướng Trọng Huyền Thắng hứa hẹn qua. Muốn thử giết chết Vương Di Ngô. Liền tuyệt sẽ không cấp người kia thở dốc cơ hội. Một khắc không ngừng. Một kiếm không ngừng. Bỗng nhiên trường kiếm đã tới. Liền tuyệt sẽ không cấp người kia thở dốc cơ hội. Một khắc không ngừng. Một kiếm không ngừng. Bỗng nhiên trường kiếm đã tới. Đối mặt này đáng sợ một kiếm, Vương Di Ngô vẫn không có tuyển chọn né tránh. Đối mặt này đáng sợ một kiếm, Vương Di Ngô vẫn không có tuyển chọn né tránh. Hắn thậm chí là lại một lần nữa đưa ra cái kia bị xuyên thủng qua nắm tay. Lại một lần nữa cùng Khương Vọng đối hướng. Chẳng qua là lần này, hắn thậm chí là lại một lần nữa đưa ra cái kia bị xuyên thủng qua nắm tay. Lại một lần nữa cùng Khương Vọng đối hướng. Chẳng qua là lần này, quả đấm của hắn trên huyết khí cuồn cuộn, dâng lên bàng bạc binh sát. Một quyền này bằng tốc độ kinh người bành trướng. Binh sát chuyển rời, quả đấm của hắn trên huyết khí cuồn cuộn, dâng lên bàng bạc binh sát. Một quyền này bằng tốc độ kinh người bành trướng. Binh sát chuyển rời, ngừng tụ thành các loại hình tượng, hoặc giáp sĩ, hoặc kỵ tướng, hoặc tiễn thủ, hoặc thuẫn vệ, một quyền diễn ngàn quân, ngừng tụ thành các loại hình tượng, hoặc giáp sĩ, hoặc kỵ tướng, hoặc tiễn thủ, hoặc thuẫn vệ, một quyền diễn ngàn quân. Một quyền này thanh thế như vậy hạo đại, Khương Vọng ánh mắt lại càng thêm tự tin lên. Một quyền này thanh thế như vậy hạo đại, Khương Vọng ánh mắt lại càng thêm tự tin lên. Vương Di Ngô không có lần nữa tuyển chọn, trực tiếp lấy vô ngã sát quyền đúng hướng. Vương Di Ngô không có lần nữa tuyển chọn, trực tiếp lấy vô ngã sát quyền đúng hướng. Là hắn bị thương nắm tay đã khó có thể gánh chịu loại này giao phong cũng tốt. Là hắn bị thương nắm tay đã khó có thể gánh chịu loại này giao phong cũng tốt. Là hắn phán đoán vô ngã sát quyền không ngăn được thân bất do kỳ chi kiếm cũng tốt. Hắn đều là tại tránh lui. Ít nhất vào thời khắc này. Là hắn phán đoán vô ngã sát quyền không ngăn được thân bất do kỳ chi kiếm cũng tốt. Hắn đều là tại tránh lui. Ít nhất vào thời khắc này. Đối mặt cùng cảnh giới Khương Vọng. Hắn đã đánh mất. Vô địch. Tín niệm. Mà này. Chính là thắng bại cán cân nghiêng bắt đầu. Đối mặt cùng cảnh giới Khương Vọng. Hắn đã đánh mất. Vô địch. Tín niệm, mà này, chính là thắng bại cán cân nghiêng bắt đầu. Khương Vọng vừa vào lại vào. Trường Tương Tư không có chút nào do dự tiến đụng vào binh sát biến thành ngàn trong quân. Một vòng xương quang, Khương Vọng vừa vào lại vào. Trường Tương Tư không có chút nào do dự tiến đụng vào binh sát biến thành ngàn trong quân. Một vòng xương quang, ngắn ngủi tách ra binh sát mãnh liệt. Một kiếm chém rụng. Thiên quân ích dịch, tại đây binh sát tách ra ngắn ngủi, lối đi, bên trong, ngắn ngủi tách ra binh sát mãnh liệt, một kiếm chém rụng, thiên quân ích dịch, tại đây binh sát tách ra ngắn ngủi, lối đi, bên trong, Khương Vọng cùng Vương Di Ngô bốn bề tương đối, ai là thiên hạ đệ nhất đằng long, hắn lại một lần nữa gầm lên, vẫn còn nhớ được. Khương Vọng cùng Vương Di Ngô bốn bề tương đối. Ai là thiên hạ đệ nhất đằng long? Hắn lại một lần nữa gầm lên. Vẫn còn nhớ được. Ban đầu lần đầu tại thiên phủ bí cảnh gặp phải Vương Di Ngô. Người này nhìn tại chỗ toàn bộ cùng cảnh cao thủ như cỏ rác. Ban đầu lần đầu tại Thiên Phủ bí cảnh gặp phải Vương Di Ngô. Người này nhìn tại chỗ toàn bộ cùng cảnh cao thủ như cỏ rác. Vô luận là Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, hay là Hứa Tượng Càn, cũng bao gồm hắn Khương Vọng. Có thể giờ này ngày nay, từng bước ép sát, vô luận là Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, hay là Hứa Tượng Càn, cũng bao gồm hắn Khương Vọng. Có thể giờ này ngày nay, từng bước ép sát, hùng hổ dọa người kia một phương, đã đổi thành Khương Vọng, song phương dị vị mà. Hắn tung kiếm từ cái này chém ra, lối đi, trung tiến về phía trước, hùng hổ dọa người kia một phương, đã đổi thành Khương Vọng, song phương dị vị mà. Hắn tung kiếm từ cái này chém ra, lối đi, trung tiến về phía trước. Kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế như long. Liên tiếp ba kiếm chém ra. Lão tướng Trì Mộ, danh sĩ Lão Đào, thân bất do kỳ. Kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế như long. Liên tiếp ba kiếm chém ra. Lão tướng Trì Mộ, danh sĩ Lão Đào, thân bất do kỳ. Vương Di Ngô mặt không biểu cảm. Tay trái mở lớn lại bỗng dưng khép lại. Kia bị chém ra binh sát lần nữa tụ hợp. Mà hắn hữu quyền phía trước oanh, cuồn cuộn binh sát lôi cuốn Khương Vọng bị một quyền này oanh lui. Hắn tuyển chọn buông tha cho lấy một quyền này giành thắng lợi khả năng. Vương Di Ngô mặt không biểu cảm, tay trái mở lớn lại bỗng dưng khép lại. Kia bị chém ra binh sát lần nữa tụ hợp, mà hắn hữu quyền phía trước oanh, hao phí lượng lớn binh sát cùng quyết ý mà chỉ đem nó dùng cho đuổi đi, tựa như lúc trước hắn đối Trọng Huyền Thắng chỗ nói như vậy. Cuồn cuộn binh sát lôi cuốn Khương Vọng bị một quyền này oanh lui. Hắn tuyển chọn buông tha cho lấy một quyền này giành thắng lợi khả năng. Hao phí lượng lớn binh sát cùng quyết ý mà chỉ đem nó dùng cho đuổi đi, tựa như lúc trước hắn đối Trọng Huyền Thắng chỗ nói như vậy. Chỉ muốn đánh lui, mà không phải đánh bại. Mãnh liệt binh sát đẩy Khương Vọng bão tố lui. Chốc lát một đạo kiếm quang nổ tung. Chỉ muốn đánh lui, mà không phải đánh bại. Mãnh liệt binh sát đẩy Khương Vọng bão tố lui. Chốc lát một đạo kiếm quang nổ tung. Này cuồn cuộn binh sát trong nháy mắt tản đi. Khương Vọng cầm kiếm nơi tay. Lơ lửng không trung, cùng Vương Di Ngô xa xa tương đối. Thẳng đến lúc này, Vương Di Ngô mới buông ra quả đấm của hắn, buông lỏng năm ngón tay. Dù tại bên người, huyết đã sớm ngừng, này cuồn cuộn binh sát trong nháy mắt tản đi. Khương Vọng cầm kiếm nơi tay, lơ lửng không trung, cùng Vương Di Ngô xa xa tương đối. Thẳng đến lúc này, nhưng này thấu mờ u bàn tay mà ra miệng vết thương lại như thế rõ ràng. Dữ tợn được đáng sợ. Ngươi tại Đằng Long Cảnh, quả thực đi tới xa hơn. Hắn nói như vậy, cuồng ngạo như hắn, thừa nhận thất bại, thừa nhận Khương Vọng mới là thiên hạ đệ nhất Đằng Long Cảnh. Từ Du Mạch, Chu Thiên, Vương Di Ngô mới buông ra quả đấm của hắn, buông lỏng năm ngón tay. Dù tại bên người, huyết đã sớm ngừng, rồi đến Thông Thiên, hắn con đường vô địch. Tại Đằng Long Cảnh bị chung kết rồi. Nhưng là ta suy nghĩ cẩn thận một cái vấn đề. Hắn nói, ta không nên e ngại nhất thời thất bại. Bởi vì ta theo đuổi chính là lâu dài vô địch. Tại nói như vậy ngữ chung. Nhưng này thấu mờ u bàn tay mà ra miệng vết thương lại như thế rõ ràng. Dữ tợn được đáng sợ. Ngươi tại Đằng Long Cảnh, quả thực đi tới xa hơn. Hắn nói như vậy. Cuồng ngạo như hắn, thừa nhận thất bại, thừa nhận Khương Vọng mới là thiên hạ đệ nhất Đằng Long Cảnh. Từ Du Mạch, Chu Thiên, Vương Di Ngô lại một lần nữa nắm chặt quả đấm của hắn. Nhận được ngươi ban thưởng ta thất bại, khiến ta phải lấy viên mãn. Rồi đến Thông Thiên, hắn con đường vô địch, tại Đằng Long Cảnh bị chung kết rồi. Nhưng là ta suy nghĩ cẩn thận một cái vấn đề. Hắn nói, mái tóc dài của hắn không gió mà bay múa lên, để tỏ lòng biết ơn.